Anh lính là người chồng tốt, chương 13-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không thích cô ta bộ dạng nhà quê, chỉ nhìn xem cô ta như một cô gái nhà quê, chỉ có một chút da trắng, da vẻ rộng lượng cho ai xem thấy cô ta nịnh bợ cha mẹ, em nhìn rất không vừa mắt vậy mà cha mẹ còn rất vừa lòng, cả anh Nghị cũng thế. Chị Lý như chỉ giận anh ấy không bàn bạc đã tự tiện ra chiến trường nên mới ra vẻ như thế, không ngờ anh còn tưởng là thật. Triệu gia và Lý gia quan hệ tốt nên con cái hai nhà lớn lên bên nhau. Hai chị em Triệu gia đã cho rằng Lý Như sẽ là chị dâu, em dâu bọn họ, đột nhiên đổi thành Điền Mật Nhi chỉ là một cô gái nông thôn, không bằng Lý Như ở mọi mặt, làm bọn họ mất mặt. Nhưng mà Triệu Phương Hà không dễ bị lừa như Triệu Phương Mỹ, chuyện của Lý gia cô cũng nghĩ giống cha mẹ, đó là Lý Như thay lòng, muốn giàu sang nên mới bỏ em cô. Đừng có nói điều này trước mặt cha mẹ, nếu không thì cha mẹ sẽ tức giận. Chuyện trong đó không phải là em không biết, đừng có dính vào. Còn Điền Mật, bây giờ cô ấy có thể chăm sóc cho cha mẹ, làm cho cha mẹ vui lòng là được rồi, chị em mình cũng đỡ tốn công. Bây giờ chuyện cũng đã thành, cố gắng mà sống chung thôi. Hừ, Triệu Phương Mỹ không đồng ý, cô luôn nghĩ Điền Mật Nhi chiếm vị trí của chị Lý Như. Nếu như không phải do cô ta tự nhiên nhảy ra thì dưới sự kết hợp của cô thì anh trai và chị Lý Như sẽ hợp lại. Điền Mật Nhi không biết suy nghĩ của người khác, bây giờ cô chỉ quan tâm đến học mà thôi. Không biết có phải liên quan đến việc được trùng sinh hay không mà cô cảm giác mình có trí nhớ và khả năng giải toán rất tốt. Cô vốn thông minh, lại có trí nhớ biến thái nên từ lúc đầu đọc sách cũng đã nắm chắc 7-8 phần kiến thức của lớp 12. Vì bận rộn việc kết hôn, nên khối 12 của trường Tam Trung đã vào học. Điền Mật Nhi không tham gia cuộc thi vào lớp, lại là học sinh chuyển từ nông thôn lên nên trường học xếp cho cô học ở lớp thứ 5. Lớp học được xếp theo thành tích của học sinh, lớp thứ nhất có 60 học sinh đứng đầu bảng. Năm nay lớp thứ nhất cũng nhận 60 học sinh nhưng người ta có quan hệ có qua cáp đều có thể vào. Phương Di thấy con dâu mình không tồi, muốn giúp con học lớp tốt nhưng Điền Mật Nhi lại cảm thấy chỉ cần chăm học thì học lớp nào cũng thế. Triệu Quốc Đông cũng không muốn đi cửa sau, ông muốn cho những người coi thường con dâu ông nhìn thấy con dâu của ông xuất thân thấp nhưng rất ưu tú. Ông tin tưởng Điền Mật Nhi sẽ không thua kém ai. Điền Mật Nhi cố gắng học tập, nguyên tắc làm người khiêm tốn, chủ nhiệm lớp cũng không quan tâm đến cô. Nhưng do đến trường muộn hơn lại là một học sinh mới nên cô thành đề tài nói chuyện của mọi người. Mặc dù Điền Mật Nhi không trang điểm nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác biệt trong cách ăn mặc của cô so với mọi người. Cùng buộc tóc đuôi ngựa nhưng cô còn đeo thêm dây kim tuyến nhìn có vẻ năng động hơn. Cùng là kiểu đầu công chúa nhưng tóc trên đỉnh cô sẽ để cao hơn một chút. Lông mày cũng tỉ mỉ chăm chút, cùng là mặc áo sơ mi nhưng lại có vẻ vừa vặn hơn người khác. Huống chi bề ngoài của cô cũng xuất chúng hơn người, có vẻ thành thục quyến rũ hơn so với bạn đồng lứa, không chỗ nào không lỗ ra sự mê người. Những ngày mới đến lớp Điền Mật Nhi còn chưa quen với các bạn. Bởi vì cô phải làm cơm nên khi đến lớp đều đã vào giờ tự học, vừa tan lớp đã vội vàng về nhà. Cho đến một tháng sau có kết quả lần thi thứ nhất của trường, học sinh chuyển đến từ nông thôn của lớp thứ 5 nằm trong 10 người điểm cao của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy chủ nhiệm lớp 5 là Lưu Nguyên rất vui mừng, vô tình đã nhặt được bảo vật. Ông vẫn nghĩ rằng năm nay bình xét cấp bậc không thể có gì, không ngờ ông trời thương tình đưa Điền Mật Nhi đến. Theo quan sát của ông, Điền Mật Nhi mới đổi hoàn cảnh học tập nên chưa quen, nếu như đã quen với cách học của Tam Trung thì kết quả sẽ còn tốt hơn. Đầu tiên Lưu Nguyên chuyển Điền Mật Nhi từ bàn cuối của dãy cuối lên vị trí tốt nhất của dãy 2. Sau đó còn hỏi thăm cô chuyện học tập có quen với hoàn cảnh không, bạn bè ở chung như thế nào, ngay cả đồ ăn cũng hỏi. Mầm non tốt như vậy phải bồi dưỡng, nhưng mà Điền Mật Nhi nói cô đi học chỉ mất có 10 phút. Lưu Nguyên không từ bỏ ý định nói muốn gặp gia đình. Điền Mật Nhi vội nói cô đang ở nhà thân thích nên không tiện. Mồ hôi, nếu như người ta biết cô đã kết hôn, với độ cởi mở của xã hội bây giờ chắc sẽ là chuyện không tốt. Điền Mật Nhi trông xinh đẹp, lại có thành tích cao, tên tuổi của Điền Mật Nhi cũng như vậy mà truyền ra ngoài. Đa số các nữ sinh đều không nói tốt cái gì mà nhà quê lên tỉnh, cố ra vẻ thanh cao, dáng vẻ giống hồ ly tinh, nói chung cái gì cũng nói được. Nam sinh thì tán thưởng nhiều hơn, nhưng mà bạn cùng bàn mới của Điền Mật Nhi, ngồi chung rất vui. Wow, không ngờ năm cuối lại có phúc, rốt cuộc ông trời cũng đã nghe lời cầu nguyện của tôi, phái một đại mỹ nhân cứu vớt tôi. Người bạn cùng bàn mới của Điền Mật Nhi tên là Lý Kiều Dương, tính tình hoạt bát sáng sủa. Toàn thân đều lộ ra là con nhà giàu, còn đi cùng đường với Điền Mật Nhi, thỉnh thoảng trên đường đi học vẫn gặp nhau. Hai người từ từ làm quen, sau khi biết Điền Mật Nhi đang ở Triệu gia thì gương mặt Lý Kiều Dương là lạ. nghe nói con trai nhà họ mới cưới một cô gái nông thôn, không phải là cậu chứ? Mồ hôi, Điền Mạt Nhi lúng túng, không ngờ lại lộ dễ dàng vậy. Ừ, nhìn là biết cô ấy đang lo lắng cái gì, Lý Kiều Dương nói. Yên tâm đi, tớ sẽ không nói với người khác đâu. Nhưng về sau cậu phải làm cơm trưa cho tớ. Điền Mạt Nhi ăn mặn, thích ăn thức ăn mặn cay, không ngờ Lý Kiều Dương cũng thế. Nhưng mà dì giúp việc nhà cô ấy là người địa phương, nấu món ăn thường không đủ vị. Sau khi cô ấy ăn trực của Điền Mạt Nhi thì bữa nào cũng đến ăn trực. Cũng vì cái này nên tình bạn của hai người mới tốt lên. Chỉ thế thôi, tất nhiên là đồng ý rồi. Ha ha, ngày mai sẽ làm thịt xào ớt me cho cậu. Lý Kiều Dương nuốt nước miếng ing, vừa chua lại vừa cay, lại có thịt ba chỉ ăn với cơm. Lý Kiều Dương nói, không ngờ con trai nhà Triệu gia rất có diễm phúc, cưới được mỹ nữ dịu dàng như nước. Nghe nói sau tân hôn ngày thứ hai thì anh ta đã phải đi, vậy hai người có làm cái gì đó không? Vóc dáng khác biệt như vậy có vất vả không? Hì hì, đỏ mặt, cái đứa nhỏ này, sao lại hỏi vấn đề mắc cỡ như thế, ai nói là người thuần khiết hả? Cách chương.